Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2234, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 4. Người đăng, HGSOZMOZC. Phó Thiên Hàn đến bệnh viện đến xem Ninh Thư. Mặt mũi tràn đầy nhu tình. Trong, mắt có không giấu được ôn nhu. Thoạt nhìn là thật yêu người ủy thác. Hôm nay tốt hơn nhiều sao? Phó Thiên Hàn điểm điểm Ninh Thư mũi hỏi. Ninh Thư cười nói. Tốt hơn nhiều. Cảm ơn quan tâm. Người ủy thác cùng Phó Thiên Hàn quan hệ. Ninh Thư quyết định chờ một chút. Nếu như Phó Thiên Hàn sẽ không cùng Điền San San có quan hệ gì. Phó Thiên Hàn. Đúng là một cái đáng giá phó thác người. Nhưng mà này còn quan hệ đến hai nhà. Thông gia. Hai nhà kết hợp. Lợi ích kinh người. Đợi đến 10 ngày nửa tháng cũng không có gì. Người ủy thác mục đích là sống. Xuống tới. Cái khác đều là việc nhỏ. Phó Thiên Hàn hôn một cái Ninh Thư cái trán. Ninh Thư nội tâm. Được rồi. Đây là vị hôn phu thê trong lúc đó thân mật. Rất bình thường. Ninh Thư không hỏi liên quan tới Điền San San sự tình. Hết thảy đều giao cho. Phó Thiên Hàn xử lý. Nhanh lên tốt. Chúng ta hôn kỳ sắp đến. Ta hy vọng nhìn thấy một cái kiện. Kiện khang khang cô dâu. Phó Thiên Hàn từ phía sau lưng ôm Ninh Thư. Nhìn, thấy laptop nội dung. Ngươi lại nhìn Điền San San phim truyền hình. Đúng nha, nghe nói diễn kỹ rất tốt. Ta xem một chút truyền thuyết này bên. Trong chỉnh dung giống nhau diễn kỹ là cái gì diễn kỹ? Nói đến Ninh Thư cũng là đã làm diễn viên người. Còn không có gặp qua chỉnh dung diễn kỹ đâu. Phó Thiên Hàn bĩu môi. Cái gì chỉnh dung diễn kỹ? Bình thường mà thôi. Trình, độ rất lớn. Nghe một chút liền tốt. Lập tức ta liền rút lui Điền San San đại. Diện, lúc ấy nàng vì cái gì vứt xuống ngươi? Phó Thiên Hàn chỉ cần vừa nghĩ tới. Lúc ấy mạo hiểm thời khắc. Liền đối nữ nhân kia tràn đầy chán ghét. Hẳn là người nào đang đuổi nàng đi. Ninh Thư không lắm để ý nói. Sinh ý sự. Tình ta không hiểu, dựa theo ngươi nói làm đi, nhặt về một cái mạng không dễ, dàng, đến nỗi cái khác, cũng không phải là quá để ý, ngươi thật đáng yêu, Phó Thiên Hàn nhéo nhéo Ninh Thư gương mặt, Ninh Thư, mẹ nó thốn quá, lấy ra móng vuốt của ngươi, Ninh Thư nhe răng cười một tiếng, lão nương vẫn luôn đáng yêu như thế, Phó Thiên Hàn phốc xích cười một tiếng, cầm Ninh Thư tay, may mắn ngươi không? Có việc gì? Không thì lưu lại ta một người nên làm cái gì? Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi còn sống. Ninh Thư đánh giá Phó Thiên Hàn. Thấy hắn trên mặt biểu tình tình chân ý. Thiết, đây là một nan đề. Là bởi vì người nam nhân này làm ra sự tình mà chọn rời đi. Vẫn là muốn từ bỏ cái này cho đến trước mắt vẫn là rất yêu nhau nam nhân. Ninh Thư cảm thấy có thể chờ một chút. Đợi đến nhiệm vụ kết thúc về sau. Là đi hay ở vẫn là cho người ủy thác. Ninh Thư nói. Ta không sao. Người nghỉ ngơi thật tốt. Không muốn luôn công. Tác. Cùng ta ba ba đồng dạng. Biết. Ta sẽ dưỡng đủ tinh thần. Về sau cuộc sống của chúng ta sẽ rất hạnh. Phúc. Ninh Thư. Mẹ nó. Đừng nói loại lời này. Nói chuyện liền dễ dàng xảy ra chuyện. Không muốn lập flag. Các ngươi sẽ không chết ta sẽ chết à. Ninh Thư ra mặt run rẩy. Ta đến ngủ tiếp một hồi. Phó Thiên Hàn tại Ninh Thư trên mặt vang dội hôn một cái. Xách theo bao liền. Đi. Ninh Thư sờ sờ gò má. Có vẻ như không có nước bọt. Chỉ là một cái eo tổn thương. Ninh Thư liền nằm tại bệnh viện không dài thời. Gian. Mỗi ngày ngày chính là ăn uống ngủ nghỉ. Ngày trôi qua rất nhàn nhã. Hơn nữa phòng bệnh vẫn là VIP. Không có việc gì liền chú ý giải trí tin tức. Phó Thiên Hàn công ty hủy bỏ Điền San San sản phẩm đại diện. Đây là một cái xa xỉ phẩm đại diện. Bình thường chỉ có náo nhiệt nhất minh tinh đến đại diện. Hiện tại công ty đơn phương hủy bỏ hợp đồng. Đối Điền San San sao đồ là một cái đả kích. Như vậy vô duyên vô cớ hủy bỏ đại diện hợp đồng. Mặc dù có bồi thường tiền, nhưng là ngoại giới sẽ suy đoán Điền San San vì sao lại bị triệt tiêu hợp đồng. Điền San San tại trong vòng giải trí thế nhưng là bị rất nhiều người đố kỵ. Bây giờ bị hủy bỏ đại diện, khẳng định sẽ bị dẫn tới tiếng giễu cợt. Điền San San nhìn đại diện công ty Weibo, cảm giác có điểm chịu ủy khuất, như vậy đột nhiên hủy bỏ nàng hợp đồng. Hơn nữa trước đó không có thông báo nàng. Điền San San cảm giác chính mình như là bị hí lộng. Uy, Lý tỷ, ta chuẩn bị đi phó thị công ty. Như vậy vô duyên vô cớ giải trừ quan hệ hợp tác, ta dù sao cũng phải hỏi một chút rõ ràng. Điền San San cho người đại diện gọi một cú điện thoại, sau đó làm trợ lý lái xe đi phó thị công ty. Đến công ty, làm Điền San San ngoài ý muốn chính là sân khấu nghe xong là nàng, liền làm nàng trực tiếp đi lên tìm tổng giám đốc, như là biết nàng muốn tới đồng dạng. Điền San San một đường không trở ngại đến văn phòng tổng giám đốc cửa. Đứng tại cửa có chút khẩn trương, nghe nói phó tổng giám đốc Thiên Hàn là một cái rất lạnh lùng người, công ty mới có thể như vậy phát triển không ngừng. Công ty sản phẩm là ngành giải trí người muốn thay thế nhất nói. Giá cả cao, cũng đại biểu ngươi có danh tiếng, bởi vì sẽ chỉ tìm có danh khí nhất minh. Tinh đại diện, công ty dưới cờ không chỉ một sản phẩm, hình tượng người phát ngôn liền có không ít người, đồng dạng sản phẩm một cái đại diện minh tinh, đại ngôn phí, càng là cao đến quá đáng. Điền San San nghĩ đến, nếu mà có được số tiền kia, ở tại trong bệnh viện phụ, thân bệnh liền có thể nhận được tốt hơn trị liệu. Điền San San hít một hơi thật sâu, gõ cửa một cái, bên trong truyền đến một đạo lạnh lùng giọng nam, đi vào. Điền San San đẩy cửa ra, đi vào văn phòng, nhìn thấy mặc âu phục màu đen nam nhân, phó tổng giám đốc, ta muốn biết vì cái gì hủy bỏ ta đại diện, luôn có một cái lý do chứ. Điền San San hỏi. Phó Thiên Hàn trên dưới quan sát một chút Điền San San. Điền San San có thể tại ngành giải trí đặt chân, bản thân liền có vốn liếng, dung mạo xinh đẹp, chính là vốn liếng. Lý do, đương nhiên là có lý do. Ngươi thật không có làm cái gì chuyện sai. Sao? Phó Thiên Hàn cười lạnh nhìn Điền San San. Điền San San biểu tình kinh nghi bất định, không có lên tiếng. Nàng là làm một việc, đến bây giờ, chuyện này còn đặt ở trong nàng tâm, ai cũng không dám nói cho, sợ liền bộc quang ra ngoài, sợ hơn nữ nhân kia xảy ra chuyện gì, có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút, tai nạn xe cộ. Phó Thiên Hàn nhìn Điền San San, Điền San San sắc mặt lập tức đọng lại, có chút kinh dị mà nhìn Phó Thiên Hàn, ta, đem người bị thương vứt xuống. Đây chính là ngươi làm nhân vật công chúng. Hành vi của ngươi cùng phẩm đức không đủ để đại diện công ty của ta. Sản phẩm, Phó Thiên Hàn lãnh khốc nói. Ta không phải cố ý. Thật không phải là cố ý. Là bởi vì ta tham gia một cái rượu cục, có người muốn đối ta mưu đồ làm loạn. Ta trốn ra được. Ta không có nghĩ qua muốn đụng người. Ta không mang theo nàng đi là không muốn để cho nàng nhận dính líu tới của ta. Thật xin lỗi. Nếu như mang đi một nữ nhân bị bắt lại, rất có thể gặp phải những người kia độc thủ. Như vậy còn phải cảm ơn ngươi bỏ xuống nàng. Phó Thiên Hàn có chút không phản bác được, không thể tưởng tượng mà nhìn Điền San San. Như vậy ngươi sau lại làm cái gì? Gọi điện thoại cấp cứu sao? Ta có nghĩ qua muốn đánh. Điền San San cúc cung xin lỗi. Thật xin lỗi. Người thật xin lỗi người không phải ta. Hiện tại nàng còn nằm tại trong bệnh viện. Phó Thiên Hàn gào thét, thanh âm đinh tai nhức óc. Ta đi xem nàng. Thật xin lỗi. Điền San San khóc nói. Một mặt hoảng sợ lại luống cuống. Hết chương.